Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, ảo cảnh. Khương Dự vội vàng tỉnh ngủ, trên mặt lộ ra một tia mồ hôi lạnh, mặc kệ nguyên nhân gì, lúc đứng ở tất cả mọi người hy vọng xa vời địa phương thời điểm, dù sao vẫn là sẽ cho người có loại mất phương hướng ảo giác. Bất kể cái này tế đàn rồi, nhanh lên tìm được đi ra ngoài địa phương. Loại này quá mức quỷ dị thứ đồ vật, thật không là hiện tại hắn có tư cách đi suy nghĩ nhiều đấy. Khương Dự hướng trong tế đàn tâm mà đi. Tế đàn đỉnh là một cái bên cạnh dài ước chừng là 10 trượng hình 6 cạnh. Trong này, nhưng là không có vật gì, mà là lại một bộ đồ án. Khương Dự ánh mắt trừng lớn, cái này bộ đồ án rõ ràng đường cong rõ ràng, nhưng vừa nhìn chỉnh thể liền lộ ra mơ mơ hồ hồ, thậm chí càng là chăm chú càng là thấy không rõ lắm. Khương Dự như thế nào đều không thể biết rõ cái này bức đồ án là cái gì quỷ. Bước chân hoạt động hướng trong tế đàn tâm đồ án tới gần, theo tới gần, có thể đồng thời thấy rõ đường cong tựa hồ càng ngày càng nhiều. Khương Dự trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, chẳng lẽ cái này đồ án chính là đi ra ngoài mấu chốt. Hắn là không thể chờ đợi được muốn rời đi cái này địa phương quỷ quái. Tuy rằng cái này ngắn ngủi thời gian, hắn cũng chỉ là rình mò đã đến tế đàn một góc của băng sơn. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Cái này tế đàn tài lộ ra nguy hiểm, không phải hắn nên tiếp xúc đấy. Khương Dự rất có tự mình biết rõ. Có đôi khi, quá độ lòng hiếu kỳ chính là tại tìm đường chết. Theo tới gần đồ án, có thể thấy rõ đường cong càng ngày càng nhiều. Cái này tựa hồ là một bộ đặc thù đường vân. Hình như là, ngay tại Khương Dự cảm thấy được rốt cuộc muốn thấy rõ cái này bức khắc, tựa hồ muốn mở ra vật gì đó thời điểm, phía sau hắn, một cái vòng xoáy xuất hiện, đem thân hình của hắn nuốt vào. Khương Dự ánh mắt hoa lên, phát hiện cái kia lúc đầu vốn đã nhanh muốn thấy rõ đồ án, dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chờ hắn tầm mắt lần nữa rõ ràng thời điểm, tình cảnh đã hoàn toàn biến ảo. Xuất hiện ở dưới chân hắn đấy là một khối mảnh gạch đá trải thành đấy, chung quanh cũng là đồng dạng chất liệu tường vây. Đây là một cái bên cạnh dài không quá một trượng hình vuông phòng nhỏ. Kiến trúc gạch đá đều có chút cũ nát, có loại đụng một cái liền vỡ cảm giác, nhỏ hẹp, hoang phế, lụi bại. Đây là gian phòng nhỏ này làm cho người ta chỉnh thể ánh giống như nơi đây phải là thứ sáu núi một chỗ rồi. Khương Dự suy đoán, đồng thời, hắn cũng ý thức được, cái kia trên tế đàn đồ án sợ không phải ra khỏi cửa đơn giản như vậy. Chính mình khá tốt không có thấy rõ, bằng không thì nói không chừng liền xảy ra đại sự rồi. Trong nội tâm không khỏi may mắn, khá tốt thứ sáu núi đem mình chiêu được sớm. Khương Dự nhìn từ phía bức tường, sắc mặt nhưng là hơi đen. Gian phòng kia, vậy mà không có cửa đâu, cũng không có cửa sổ. Ni mã đến tột cùng là ai tu kiến hay sao? Khương Dự nhấc chân, đều muốn bạo lực phá cửa. A, không, tường đổ, ngoạ tào. Khương Dự thẳng hô đau, một cước đá vào cái này trên tường, vốn thoạt nhìn giống như đậu hũ giống nhau yếu ớt vách tường, giờ khắc này, dường như cứng rắn nhất sắt thép. Khương Dự cảm thấy, chân của mình cũng đã sưng lên, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Phòng ốc này người thiết kế quả thực lừa bố mày. Không có cửa đâu, không có cửa sổ coi như xong, bức tường vẫn như vậy rắn chắc, cái này có thể như thế nào đi ra ngoài. Nơi đây Có lẽ là cái gì mật thất các loại. Khương Dự nhướng mày, lần nữa kiểm tra một chút bốn phía, nhìn có cái gì không, cơ quan cửa ngầm các loại. Cuối cùng, hắn thật đúng là tại chân tường phát hiện một điểm dị thường. Nơi này có một khối một xích vuông vách tường, hơi hơi lồi đi ra. Khương Dự hai tay chế trụ hai bên, nhãn tình sáng lên. Tảng đá kia cuối cùng bị chậm rãi kéo ra ngoài. Tảng đá lực ma sát rất lớn. Khương Dự rất cố hết sức mới đưa kia hoạt động. Một lát sau, tảng đá bị kéo ra ngoài, lộ ra một cái hình vuông động, thông hướng ra phía ngoài. Khương Dự không khỏi im lặng. Đây chẳng lẽ là một cái ổ chó, mới đưa cửa xếp đặt thiết kế thành cái dạng này. Chính mình muốn đi ra ngoài, còn phải bỏ chuồng chó. Khương Dự chần chờ, nhớ hắn đường đường một đời thiên kiêu, càng vô số cấp khiêu chiến, vận tinh thông khoa học kỹ thuật, luyện khí thuật. Ngày sau, đem bị vô số người kính ngưỡng, là bao nhiêu oán nữ mong nhớ ngày đêm đối tượng, sao có thể bỏ chuồng chó. Bất quá, bên ngoài có lẽ không ai sao, mình coi như leo ra đi, cũng sẽ không bị người chứng kiến. Cái này thứ sáu núi lớn như vậy, lúc này vào thiên kiêu liền 20-30 cái tả hữu, không có khả năng trùng hợp như vậy. Vừa vặn đã có người ở chỗ này. Khương Dự nghĩ tới đây, trong nội tâm yên ổn, đang muốn từ nơi này chui ra đi. Một cái vô cùng bẩn cái đầu nhỏ lại đột nhiên vọt vào, đâm vào Khương Dự trên ót. Ô, một tiếng đè nén đau đớn thở nhẹ. Tại đụng vào Khương Dự về sau, đạo kia nho nhỏ thân ảnh vội vàng lại chui vào bên trong. Khương Dự khẽ nhếch miệng, không thể tin được đất nhìn trước mắt cái này vô cùng bẩn đấy. Bất quá 7-8 tuổi tiểu cô nương, cái này Cửu Huyền Sơn, thứ sáu núi, còn sẽ có 7-8 tuổi hài tử. Khương Dự cảm giác mình kỳ lạ rồi. Ngọc Nghe 12 tuổi có thể vào thứ sáu núi cũng đã làm cho người ta sợ hãi thán phục không dứt. Nhưng hiện tại, vẫn còn có 7-8 tuổi hài tử cũng thỏa mãn rồi yêu cầu. Có như vậy trong nháy mắt, Khương Dự bắt đầu hoài nghi. Mình là không phải một đời thiên kiêu đứng lên. Cái này vô cùng bẩn tiểu cô nương tiến nhập gian phòng nhỏ này về sau, liền trốn ở trong góc tường, cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn Khương Dự. Nàng cởi bỏ bàn chân nhỏ, một thân rách dưới váy liền áo quả thực không để cho nhìn thẳng, lộ ra trên bàn chân cũng không có thiếu chảy ra dấu vết. Hơi hơi vết máu hỗn tạp lấy màu đen dơ bẩn. Bộ dáng này quả thực chính là một cái nhỏ dân chạy nạn giống nhau. Vị tiểu sư muội này không khỏi lẫn vào được quá thảm rồi sao? Khương Dự không khỏi nói thầm mà ni. Hắn mãnh kinh, cái này rõ ràng chính là một người bình thường a. Khương Dự mở to hai mắt nhìn, cảm nhận được tiểu cô nương cái kia nhỏ bé gầy yếu trong thân thể rõ ràng không có chút nào linh khí. Liền thân thể đều là phàm thai, lại bình thường bất quá. Nhưng, như vậy một người bình thường, là thế nào tiến vào thứ sáu núi hay sao? Khương Dự kinh nghi bất định. Ngay tại Khương Dự kinh ngạc thời điểm, trong óc hắn Kim Long, nhưng là dường như phát hiện cái gì. Đột nhiên từ kim cây bên trong chui ra, vây quanh kim cây chuyển động, nó rõ ràng long lân hiển hiện tại thân rồng phía trên. Ngũ trảo lợi hại, màu vàng râu rồng tung bay, một đôi mắt uy thế phi phàm, màu vàng tia chớp đùng đùng rung động, vây quanh nó quanh thân. Màu vàng lôi long một tiếng gào thét lại để cho Khương Dự tinh thần chấn động. Lập tức, hắn cũng cảm giác trước mắt một hồi biến hóa, vậy có chút ít lụi bại màu đen phòng không thấy, đã thành một đống phế tích, vô cùng bẩn tiểu cô nương cũng không thấy rồi. tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua. Màu đen phòng sụp đổ. Khương Dự chứng kiến chung quanh là ở một cái núi bên trong. Đen như vậy phòng còn có mấy chục tòa. Không biết là dùng tới làm gì đấy. Bất quá, lúc này cũng đã hóa thành phế tích. Trong óc, màu vàng lôi long vẫn đang không ngừng phát ra giống lên một tiếng. Lại để cho Khương Dự tinh thần thời khắc rõ ràng. Vừa rồi đấy, là ảo tượng. Khương Dự mãnh liệt đã minh bạch. Đây là trong óc hắn màu vàng lôi long để lộ ra đến một tia ý niệm mà ni. Khương Dự nhẹ nhàng thở ra. Khó trách lại đột nhiên xuất hiện một cái tiểu cô nương bình thường. Nguyên lai là ảo cảnh. Khá tốt giải thoát rồi. Bằng không thì, nếu hãm sâu trong đó, liền Cửu Huyền Sơn đóng cửa, mình cũng khả năng vẫn ở lại chỗ này. Cho đến lão chết khả năng cũng còn không rõ chân tướng. Nhớ tới Tiểu Lộ ra qua một ít tin tức. Thứ sáu núi không giống với phía trước năm núi. Nơi đây mới là Cửu Huyền Sơn chính thức bắt đầu. Phía trước đấy, bất quá là rất tùy ý cởi mở khu. Mà thứ sáu núi về sau, mới là hạch tâm khu. Cái này mới tiến vào. Bất luận tế đàn, hay vẫn là cái này ảo cảnh. Tại đây giống như quỷ dị. Quả nhiên phải cẩn thận a. Chẳng qua là cái này ảo giác, tại sao phải xuất hiện một cái tiểu cô nương bình thường? Muốn nói hại hắn, bình thường không đều là huyễn hóa ra vô số hung thú, đem hắn cắn thành mảnh vỡ lại để cho hắn trải qua tinh thần tra tấn gì đó sao? Hoặc là nói, đến vô số quang lưu mỹ nữ, lại để cho hắn cái này anh hùng trầm mê không thể tự thoát ra được sao? Như vậy, tài đáng tin cậy đi. Nhưng, một cái vô cùng bẩn tiểu cô nương là cái gì quỷ? Khương Dự nhíu mày, nhớ tới lúc trước tế đàn. Trực giác nói cho Khương Dự, hết thảy đều khó có khả năng là không hề nguyên nhân đấy. Chẳng qua là, trong đó có cái gì bí hiểm chỗ không có phát hiện. Khương Dự chính minh tư khổ tưởng được nữa. Trong óc kim long rồi lại chuyển tới một tia ý niệm. Cái này tia ý niệm lộ ra cấp bách chi ý. Lại để cho Khương Dự tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Khương Dự trái tim mãnh liệt co rụt lại. Không chút do dự, chạy đi tự vãng ngoại bào. Đùng, đau đớn kịch liệt cảm giác từ Khương Dự mặt xương truyền đến. Khương Dự thân hình đập lấy một mặt vô hình vô chất trên tường. Cái này phế tích nhìn như sụp xuống rồi, nhưng như trước có trở ngại cách không cho Khương Dự ly khai. Khương Dự vuốt vuốt mặt, lại hướng về ly biệt phương hướng lao ra. Bên trái, mặt phải, đằng sau, phía trên, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Nơi đây tựa hồ bị phong bế, không cho bất luận kẻ nào ly khai. Trong óc, màu vàng lôi long cấp bách chi ý càng ngày càng rõ ràng, đang không ngừng thúc giục Khương Dự. Khương Dự trong lòng cũng là lo lắng, nhưng hắn thử làm cho có phương pháp, đều không thể phá vỡ cái này bức tường vô hình. Nhưng vào lúc này, Khương Dự đột nhiên nghĩ đến cái kia chuồng chó, vội vàng hướng cái kia chui vào. Nhưng như trước vấp phải trắc trở. Đây là có chuyện gì? Khương Dự cảm giác mình muốn điên rồi. Cái này thứ sáu núi cũng quá mẹ nó quỷ dị. Hắn cũng không có từ liệu miên xanh cùng băng điệu lăng nơi đó giải đến cái gì tình huống đặc biệt a. Dưới tình thế cấp bách, Khương Dự liên hệ rồi băng điệu lăng. Giờ này khắc này, Ngọc Nghê vậy mà đã cùng băng điệu lăng hội hợp. Ngọc Nghê cùng với mặt quỷ, tựa hồ Khương Dự không có ở đây. Nàng thật cao hứng. Khương Dự không kịp quản nha đầu kia, đem tình huống nói cho băng điệu lăng. Băng điệu lăng nhíu mày. Khương Dự nói tình huống nàng cũng không có gặp phải qua. Bất luận tế đàn hay vẫn là ảo giác, Khương Dự nghe xong, một ngốc, cảm tình liền chính mình xui xẻo như vậy. Đụng với những thứ này chuyện quỷ dị con trai. Khương Dự đang muốn nói chuyện, trong óc, màu vàng lôi long tựa hồ rút cuộc không kiên trì nổi. Một tiếng buồn bã thở ra, tiến nhập kim cây bên trong. Khương Dự trước mắt biến đổi, lại là màu đen kia chỉ có một chuồng chó phòng nhỏ. Tiểu cô nương ngồi xổm góc tường, có phần vì sợ hãi mà nhìn hắn. Khương Dự thần sắc biến đổi, hắn lại lần nữa trở lại ảo cảnh rồi. Trong nội tâm kêu gọi màu vàng lôi long, nhưng không hề có tác dụng. Về phần nhỏ giọt vòng tay, cũng liên lạc không được băng điệu lăng rồi. Khương Dự trong nội tâm một đau khổ. Hết chương.